Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 67, tính sai. Những cái kia ô nhiễm xương độc liền là từ nơi này sinh ra. Để cho chúng ta biến thành cái này quỷ bộ dáng, là này chút cơ giới sinh mệnh, không thể tha thứ, chúng ta thừa nhận cực khổ, muốn để bọn hắn gấp bội hoàn trả. Ba cái bóng người cao lớn theo số một thoát khí động hạ xuống. Bọn hắn thân giữa không trung, nhìn tử vong thiên sứ cùng phía dưới máy móc đô thị. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ba người bọn họ là đến từ liên minh loài người ma thần thiết nhân, thấu xương cùng dung hỏa. Ba người thân cao đều có thất đến chừng 10 thước. Thiết nhân toàn thân đen kịt như sắt thép. Tráng kiện cơ bắp như dây treo cổ sen lẫn, thấu xương thì là tương phản, toàn thân cơ hồ không gặp được cơ bắp, làn da bao bọc tại thô to xương cốt bên trên, không ít xương cốt bên ngoài gồ, tản ra dữ tợn khí tức, dung hỏa một đầu hỏa diễm tóc dài, há mồm lúc trong miệng phun lấy ánh lửa, tại không khí chung quanh hắn, đều tại dưới nhiệt độ cao vặn vẹo. Các người nghĩ đến không sai, đặc long cơ giới tinh lại biến thành trước mắt bộ dáng. Chỉ là cơ giới tộc muốn trên cái tinh cầu này làm thí nghiệm. Các người trình độ nào đó, đều là bọn hắn vật thí nghiệm. Chloe bay tới, châm ngòi thổi gió, các người chỉ ba người, xem tới vẫn là chưa tin ta lưu cho tin tức của các người. Bây giờ mắt thấy mới là thật. Ta nghĩ các người tốt nhất liên lạc khác ma thần, để bọn hắn xuống tới cùng một chỗ chiến đấu. Bằng không thì các người không phải là cơ giới tộc cùng cái này chết vong thiên sứ đối thủ. Chloe ngắm nhìn số một thoát khí động, thấy không có càng nhiều ma thần xuống tới. Chỉ có thể thở dài nói ra, cũng là số hai thoát khí động nơi đó. Tại Chloe trông đi qua lúc, một đoàn màu xanh sẫm dây mây theo cửa hang rũ xuống. Trên không trung ngưng tụ thành một nữ tính bóng người. Tự nhiên chi quốc vương cấp thực vật. Dây leo trường xanh nữ vương. Dây leo trường xanh nữ vương thậm chí so ba cái ma thần còn phải sớm hơn đến một chút. Mãi đến nghe Chloe, nàng mới lộ diện, cùng thiết nhân bọn hắn một dạng. Tự nhiên chi quốc những cường giả này cũng không có tùy tiện tin tưởng Chloe, chỉ là để cho người ta trước xuống tới tìm hiểu tình huống. Chỉ bất quá, vương cấp thực vật số lượng càng thưa thớt, tương đối bộ phận trên mặt đất dưới hành động cũng càng không tiện. Tới tìm hiểu tình huống người càng ít, dây leo trường xanh, người cũng thấy đấy, chúng ta chung cừu địch chính là ở đây. Chúng ta quá khứ có qua rất nhiều thù hận, nhưng hết thảy căn nguyên đều là bọn gia hỏa này. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp lại, diệt bọn gia hỏa này. Mối thù của chúng ta oán, có thể đằng sau lại nói. Thiết nhân nhìn dây leo trường xanh nữ vương, trầm giọng quát, không có vấn đề, ta có khả năng đại biểu người còn lại đáp ứng ngươi. Dây leo trường xanh nữ vương đạm thanh trả lời. Tự nhiên chi quốc cùng liên minh loài người giữa lẫn nhau từng có một quãng thời gian phát sinh qua đủ loại đại chiến. Sau này bọn hắn hiểu rõ, này loại đại chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó không có chuyện đặc biệt phát sinh, bọn hắn giữa lẫn nhau cơ hồ sẽ không tiếp xúc. Duy nhất nhất kịch liệt một lần chiến đấu, vẫn là tại rời xa đặc long cơ giới tinh sủng vật thiên đường bên trong. Một lần kia đại chiến, hai bên đều có thương vong, nhưng cũng các từ được đến mong muốn bảo thạch tộc nhân. Tại trở lại đặc long cơ giới tinh về sau, hai bên lần nữa bình an vô sự, riêng phần mình nhường bảo thạch tộc nhân đi sâu ô nhiễm chi nguyên. Nghĩ giải quyết đặc long cơ giới tinh bên trên ô nhiễm vấn đề. Nhưng mà, bọn hắn thiên tân vạn khổ cướp được bảo thạch tộc nhân, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn toại nguyện giải quyết vấn đề. Trước mắt ô nhiễm chi nguyên đột nhiên dừng lại, phía sau màn hắc thủ lộ diện, hai bên đều không muốn bỏ qua cơ hội này, đạt được đối phương đáp ứng. hai bên dựa theo riêng phần mình ước định, hướng tại thoát khí động nửa đường chờ đợi đồng bạn phát đi tin tức, để bọn hắn mau sớm chạy đến. Mặc dù liên minh loài người còn lại ma thần, tự nhiên chi quốc vương cấp thực vật sinh mệnh, không có trước tiên toàn bộ xuống tới, nhưng trên thực tế đều là tại thoát khí động nửa đường phụ cận vị trí chờ đợi. Căn cứ trở lại tin tức, quyết định là rút lui còn là tiếp tục thâm nhập sâu. Đi, thoát khí trong động, song phương cường giả thu đến thiết nhân, dây leo trường xanh tin tức về sau. Thân hình khẽ động, hướng về phía dưới cấp tốc hạ xuống. Hống hống hống, máy móc đều trợ trên không. Tử vong thiên sứ lần nữa gầm thét, điên cuồng hướng Chloe phát động công kích. Chloe chỉ có thể liên tục tránh né, ngăn lại cái tên này. Thiết nhân bọn hắn cùng Chloe không quen, nhưng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chloe thông chi bọn hắn đến đây, tại không có hiểu rõ tất cả mọi chuyện trước, bọn hắn sẽ không để cho Chloe gặp được nguy hiểm. Oanh, tử vong thiên sứ trong tay ngưng tụ một thanh sắt thép cự kiếm, cuồng bổ Chloe. Tử vong thiên sứ công kích lần nữa lúc, thiết nhân tiến lên, một quyền đánh vào sắt thép cự kiếm bên trên. Thiết nhân hình thể cùng tử vong thiên sứ chênh lệch không lớn, lực lượng to lớn đến khủng bố. Một quyền phía dưới, tử vong thiên sứ sắt thép cự kiếm đúng là như vậy bị bắn ra. Địa ngục chi hỏa, thừa dịp tử vong thiên sứ cự kiếm bị bắn ra, thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, dung hỏa bay đến tử vong thiên sứ sau lưng, hỏa diễm tóc bay lên, miệng há ra, một cỗ liệt diễm ở giữa cuồng bắn ra, liệt diễm khoảng cách bao phủ tử vong thiên sứ. Tử vong thiên sứ bắt đầu cháy hừng hực. Tử vong thiên sứ toàn thân bỏng suốt vượt qua 95%. Vỏ ngoài đốt cháy khét. Không có vấn đề. Này hỏa diễm đốt không mặc tử vong thiên sứ hộ giáp. Tử vong thiên sứ bắt đầu khôi phục. Tử vong thiên sứ lần nữa tạo đến trọng kích. Nhưng phía dưới bên trong trung tâm chỉ huy, giám sát tử vong thiên sứ cơ giới tộc người không có chút nào kinh hoàng. Tướng quân, mấy cái kia bảo thạch tộc nhân bị người xâm nhập cứu ra, đã chạy trốn tới thứ 17 tầng, chẳng mấy chốc sẽ chạy ra mặt đất. Tử vong thiên sứ muốn tiếp tục cùng những thí nghiệm này thể dây dưa. Những cái kia bảo thạch tộc nhân, nhất là cái kia mới bảo thạch tộc nhân, có thể sẽ thừa dịp loạn đào thoát. Một cơ giới tộc người lúc này gấp giọng hướng Ocean tướng quân hồi báo. Ocean tướng quân tầm mắt khẽ động, một khối trên màn hình, Trần Binh, Tử Thủy Tinh, Thâm Lam bọn người ở tại hướng mặt đất chạy như điên. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mặt đất bị tử vong thiên sứ ném ra mấy cái hố trời. Trần Binh bọn hắn ngay lập tức sẽ trốn về mặt đất. Trước mắt máy móc thủ vệ cơ hồ toàn bộ đã mất đi khống chế. Tử vong thiên sứ bị Chloe cùng một đám ma thần kiềm chế. Bảo thạch tộc nhân chạy ra mặt đất, rất có thể hội thừa cơ thoát đi. Những cái kia ma thần, còn có những thực vật kia sinh mệnh thí nghiệm số liệu, các ngươi chưa từng tại định kỳ hồi báo bên trong nhắc qua à? Ocean tướng quân nhìn hình ảnh theo dõi, đạm thanh hỏi. Đúng vậy, tướng quân, những người cải tạo này cùng thực vật thí nghiệm mặc dù một mực tại tiến hành, nhưng bọn hắn số liệu cùng biểu hiện vẫn luôn tại tính toán bên trong, không có đi ra đặc biệt tình huống, hồi báo bên trong không có nâng lên tất yếu. Một người gật đầu trả lời. Rất tốt, phát ra khống chế chỉ lệnh, nhường những người cải tạo này cùng thực vật toàn bộ làm phản. Hừ, Chloe, ngươi cho rằng nắm trong tay cơ giới tộc hết thảy, nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ tới, còn có chuyện ngươi không biết à? Ocean tướng quân nhìn trên màn hình Chloe, cười lạnh nói, ô nhiễm hoàn cảnh có thể làm cho sinh vật biến dị thậm chí tiến hóa. Nhưng muốn vào hóa ra lực lượng khổng lồ, 1000 cái hành tinh bên trong, hoặc là sẽ có một cái tinh cầu xuất hiện trạng huống như vậy. càng nhiều sao hơn bóng, kết quả là sinh vật tại ô nhiễm bên trong triệt để tiêu vong. Giống đặc long cơ giới tinh như thế, nhân loại cùng thực vật có số lượng đông đảo khác biệt giống loài tiến hóa thành siêu cấp sinh vật. Này cơ bản là không thể nào sự tình, mà thần cùng vương cấp thực vật kỳ thật đều là cơ giới tộc tiện tay tiến hành thí nghiệm. Ma thần có thể sinh ra là cơ giới tộc đối một ít nhân loại tiến hành cải tạo gen, lại đưa lên ra một nhóm đặc thù máy móc chip để bọn hắn dung hợp tiến hóa, kết quả vương cấp thực vật sinh mệnh thì là đơn thuần gen khống chế, cho nên vương cấp thực vật sinh mệnh số lượng càng ít nhưng trung bình sức chiến đấu càng cường đại. Mà tại có cần lúc, cơ giới tộc có thể phát ra đặc biệt chỉ lệnh, khống chế này chút có được không tầm thường sức chiến đấu ma thần cùng vương cấp thực vật sinh mệnh. Nếu không phải như thế, tại có mấy cái thấy rõ nguồn ô nhiễm dưới tình huống. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ma thần cùng vương cấp thực vật liền xem như chính mình đào hang, đều có thể đào ra một đầu thẳng tới dưới mặt đất máy móc đô thị đường tới. Bọn hắn từng đều là làm như thế qua, nhưng chưa bao giờ thành công. Tất cả động, mặc kệ đào bao sâu, đều không có thể đào được ô nhiễm chi nguyên nơi đó. Nguyên nhân vô luận là ma thần vẫn là vương cấp thực vật sinh mệnh đều không rõ ràng. Bọn hắn cuối cùng chỉ có thể cho rằng đào hang con đường này là không thể thực hiện được. Trên thực tế, bọn họ đều là bị cơ giới tộc phát ra tin tức lừa dối. Bọn hắn cho là bọn họ là đang hướng phía dưới đào hang. Kỳ thật đang đào lấy thời điểm, bọn hắn liền sẽ không tự chủ cải biến hướng đi, lách qua dưới mặt đất máy móc đô thị vị trí chỗ. Mà này thí nghiệm chỉ là cơ giới tộc tiện tay tiến hành. Kết quả cũng có thể đoán được, nhân loại cùng vương cấp thực vật cải tạo, chỉ cần không xuất hiện biến hóa kinh người, kết quả này một thí nghiệm số liệu sẽ không ở định kỳ hồi báo nâng lên đến. Khống chế chỉ lệnh đã phát ra, thành công khống chế vật thí nghiệm, trên bầu trời, cùng tử vong thiên sứ chiến đấu thiết nhân, cốt thứ, dung hỏa cùng dây leo trường xanh, lúc này cùng nhau thân hình ngừng lại. Dừng tay lại bên trong động tác công kích, thân thể chậm rãi chuyển hướng Chloe. Chloe thấy này, biến sắc, biết hắn tính sai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.